Em gái cưng của ngũ đại tài phiệt, chương 23:23, tập đoàn Sunny. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước cổng tập đoàn Sunny. Bảo vệ ở đây vừa thấy liền nhanh chóng bước đến mở cửa xe. Từ bên trong xe, một người đàn ông xuất hiện với mái tóc được vuốt ngược ra phía sau, mặc vest màu đen cao cấp, chân mang giày da trông vô cùng lịch lãm, phong độ, rạng ngời. Anh như hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Gương mặt tuấn tú của anh thật hoàn mỹ, không điểm nào phải chê cả, nhưng nét mặt vô cùng lạnh, tỏa ra một sự quyền lực. Ánh mắt chim ưng sắc bén của anh đảo qua xung quanh một lượt xem có gì bất thường không. Và anh chính là Đông Phương Long Thần, 23 tuổi, chủ tịch tập đoàn Phương Thần, kiêm tổng giám đốc tập đoàn thời trang Sunny. 15 tuổi, tốt nghiệp cấp 3, 18 tuổi cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp của trường đại học danh giá tại Canada. 20 tuổi. Tự tạo dựng tập đoàn riêng cho mình lấy tên là Sunny, và chỉ trong 2 năm ngắn ngủi anh đã đưa tập đoàn vươn lên một tầm cao và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường thế giới. 22 tuổi, thay cha tiếp quản tập đoàn Phương Thần của gia đình thì anh đã đưa Phương Thần ngày càng lớn mạnh và vang danh như hôm nay. Trong bạch đạo, anh là một người đàn ông quyền lực, nắm trong tay các chuỗi nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm hàng đầu cả nước, cùng với đó là các hãng thời trang nổi tiếng trong và ngoài nước. Giới hắc đạo, huyết cửu hàn quân được mệnh danh là ám dạ đế vương, nhị thiếu chủ của tổ chức thất sát, với hai bàn tay nhuốm đầy máu nhưng khuôn mặt băng lãnh chưa đổi sắc bao giờ. Ở địa bàn của thất sát thì anh chính là luật, ai làm trái ý anh thì chỉ còn một con đường là death. Với danh tiếng của anh thì người người nghe đến tên anh đều không khỏi run sợ. Anh có biết bao căn biệt thự sang trọng, có máy bay riêng và hàng nghìn công ty con ở nước ngoài, còn các công ty lớn trong nước nữa. Nhưng một điều đặc biệt là anh không thích phụ nữ. Từ trước đến giờ anh chưa từng dây dưa với người phụ nữ nào cả. Nói một cách ngắn gọn là anh không có hứng thú đến gần trong phạm vi 1 mét, khiến cho phụ nữ say mê vẻ đẹp của anh cũng chỉ có đứng nhìn từ xa chứ không dám đến gần. Tuy nhiên đối với cô em gái nuôi Phượng Hoàng Ngọc Băng thì một mặt ôn nhu, cưng chiều vô hạn, và cũng chỉ có cô là người con gái duy nhất được phép đến gần anh. Gần 10 nhân viên cấp cao nhanh chóng chạy ra đứng thành một hàng nghiêm chỉnh, đồng loạt cúi đầu chào anh. Tổng giám đốc, ai nấy đều mang bộ dáng khẩn trương, lo lắng, một số người còn toát cả mồ hôi, thở cũng cô dám thở mạnh. Cả tập đoàn này ai cũng biết Đông Phương Tổng Tài là một người cao lãnh, thích sạch sẽ, vô cùng khó tính. Từ trước đến giờ họ chưa từng thấy anh cười, anh lúc nào cũng mang gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc đến đáng sợ, khiến cho những người đứng gần luôn cảm thấy bản thân đang đứng cạnh tảng băng ngàn năm. Mọi việc đều khẩn trương đối với Đông Phương Long Thần, vừa đi mà anh cũng có thể bàn công việc được. Sau lưng anh là một đoàn thư ký, một nhóm giám đốc và hai cánh tay đắc lực, kiêm vệ sĩ thân cận bên cạnh anh là Nhật Nam và Nhật Quốc. Khi thấy chủ tịch đến, họ nhanh chóng báo cáo lịch trình, kế hoạch trong ngày cho anh. Nhưng mọi chuyện tự nhiên bị ngưng lại, quang cảnh im ắng hẳn. Không xôn xao bàn tán nữa. Vì bỗng có một giọng nói trong trẻo, vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên từ phía sau. Thần, em đã trở về rồi nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, bất ngờ và tò mò về chủ nhân của giọng nói đó là ai mà có thể gọi tên tổng giám đốc của họ thân mình đến như vậy. Họ đều lập tức quay đầu lại nhìn xem cô gái đó là thần thánh phương nào mà lại không sợ chết dám gọi cả tên của người đàn ông quyền lực được mệnh danh là quỷ hút máu người. Này, Đông Phương Long Thần vừa xoay người liền bị một thân ảnh nhỏ nhắn lao như một cơn gió đến tự nhiên ôm chầm lấy anh, hai chân vô tư kẹp chặt hai bên hông của anh. Cô vui vẻ cười tít mắt, hai tay ôm chặt lấy cổ của anh, giọng nói ngọt ngào, trong trẻo xen lẫn một chút nũng nịu lại một lần nữa vang lên. Anh thần thân yêu của em nhớ anh chết mất, P.S. liệu anh ấy có phải là Na Chín? Các bạn hãy dự đoán xem nhé, chân thành cảm ơn sự ủng hộ của cả bạn. Hãy ủng hộ thật nhiều cho tác phẩm các bạn nhé. Like, nếu chapter hay, có ý nghĩa và thu hút bạn. Comment, để lại nhận xét, đánh giá về tác phẩm cũng như góp ý để tác phẩm được hoàn thiện hơn nhé. Lưu, để theo dõi tác phẩm và nhận được thông báo chép mới cập nhật sớm nhất nhé. Vote and tặng quà, giúp cho tác giả có động lực để hoàn thành tác phẩm trong thời gian sớm nhất. Thank you for reading, chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Cách chương.